Hoán Vũ Sắc Tử, chương 33, Trắng Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này con ở nhà ai? Lý Phương Hảo lần đầu tiên hỏi câu này với ánh mắt lo lắng, như thể Kiều Thanh Vũ vừa thoát khỏi hang ổ của những kẻ tồi tệ. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt sưng húp của mẹ, như than nóng đổ lên trái tim Kiều Thanh Vũ. Bên cạnh, phóng viên quay phim lập tức điều chỉnh hướng, ống kính không thương tiếc nhắm thẳng vào khuôn mặt Lý Phương Hảo. Không suy nghĩ, Kiều Thanh Vũ giang hai tay, bước lên một bước để chắn ống kính. Máy quay khiến Kiều Lễ Long và Kiều Lục Sinh bị đẩy vào góc tường. Kiều Tấn Duệ cũng tìm cách tránh máy quay. Kiều Thanh Vũ hiểu rằng, việc chấp nhận phỏng vấn chỉ là quyết định của Lý Phương Hảo, không ai trong nhà ủng hộ bà. Nữ phóng viên mỉm cười nhẹ nhàng nói vài câu về việc về nhà an toàn, sau đó lịch sự nhắc nhở Lý Phương Hảo rằng sắp sử dụng máy quay. Có thể hai mẹ con ôm nhau một cái được không? Kiều Thanh Vũ không nhúc nhích, Lý Phương Hảo cũng không nhúc nhích. Nụ cười trên gương mặt nữ phóng viên trở nên gượng gạo, cô khẽ ho một tiếng. Chị Lý, con gái cuối cùng đã trở về, những lời chị muốn nói trên truyền hình, giờ có thể nói trực tiếp với con gái. Lời nói mang tính khuyến khích, ngụ ý rằng cuộc phỏng vấn đã bắt đầu. Lý Phương Hảo cực kỳ không thoải mái hỏi câu thứ hai. Dạo này con ở nhà ai? Ống kính lập tức quay về phía Kiều Thanh Vũ. Ống kính sáng chói khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy như bị người ta rình mò mọi thứ, như bị ai đó chĩa súng vào. Đừng quay nữa, Kiều Thanh Vũ nói, dùng tay che ống kính. Nữ phóng viên khó chịu, liên tiếp hỏi Lý Phương Hảo vài câu, thấy Lý Phương Hảo không phản ứng, cô bắt đầu giảng giải, một mực nói về việc chị gái Kiều Thanh Vũ bị cưỡng bức bởi anh họ và tầm quan trọng của việc cảnh tỉnh cho xã hội. Khi cô dùng lý lẽ để thuyết phục Lý Phương Hảo chấp nhận phỏng vấn, Kiều Lễ Long bước vào phòng, đóng cửa cái rầm, Kiều Lục Sinh đứng ở góc tường liên tục ra hiệu cho Lý Phương Hảo. Xin lỗi, Kiều Thanh Vũ không thể nhịn được nữa, cắt ngang nữ phóng viên. Mẹ tôi không muốn phỏng vấn nữa. Cô bé, là mẹ cháu chủ động gọi điện cho tôi mới đến, và, chị Lý. Nữ phóng viên quay sang Lý Phương Hảo, tôi đã giúp chị tìm lại con gái. Chị nói vài lời từ tận đáy lòng chắc không sao chứ. Lý Phương Hảo như bị máy quay làm cho khiếp sợ, không nhìn Kiều Thanh Vũ, ánh mắt đờ đẫn và vô vọng. Theo trực giác, Kiều Thanh Vũ biết Lý Phương Hảo đã hối hận, có lẽ ngay lúc thấy mình bước vào cửa, bà đã hối hận về việc đồng ý phỏng vấn. Dù sao, lên truyền hình chỉ để tìm lại con gái, giờ con gái đã tìm thấy, lên truyền hình để phơi bày ra cảnh xấu xí, thì thực sự trở thành kẻ phản bội gia đình. Chúng tôi không chấp nhận phỏng vấn nữa. Kiều Thanh Vũ lớn tiếng lặp lại. Không chấp nhận phỏng vấn nữa. Hãy để lại cho chúng tôi chút không gian riêng tư. Cô không ngần ngại đẩy nữ phóng viên và người quay phim ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Kiều Lễ Long và Kiều Lục Sinh như những hồn ma tiến đến gần, làm cô rùng mình. Dạo này con ở nhà ai? Lý Phương Hảo hỏi lần thứ ba, ánh mắt đầy sự nghi ngờ và đe dọa. Kiều Thanh Vũ không thể nói nên lời. Lại đây quỳ xuống, Kiều Lễ Long quát lớn, Kiều Lục Sinh không nói gì, gương mặt trộn lẫn sự giận dữ và thất vọng chưa từng thấy. Khi lại gần, anh nắm chặt vai Kiều Thanh Vũ, áp giải cô đến trước mặt Kiều Lễ Long. Đầu gối bị đá hai cái, khi hai đầu gối không chịu nổi áp lực mà đập xuống đất, nước mắt Kiều Thanh Vũ gần như trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết lỗi chưa, giọng nói trầm của Kiều Lễ Long vang lên từ trên đầu. Để kìm lại nước mắt, Kiều Thanh Vũ gần như cắn rách môi. Biết lỗi chưa, Kiều Lục Sinh lặp lại, giọng nói như từ trên trời, đè nén từng dây thần kinh của Kiều Thanh Vũ. Không, Lục Sinh, Kiều Lễ Long vịn vào bàn ăn, lấy thắt lưng ra, thà để Lý Phương Hảo nằm trên người mình khóc lóc, Kiều Thanh Vũ thà bị đánh còn hơn. Hai mẹ con đấu tranh, Lý Phương Hảo như một con sư tử mẹ điên cuồng cố bảo vệ Kiều Thanh Vũ. Tiếng kêu ai oán vang khắp nhà. Kiều Tấn Duệ chấm dứt cảnh tượng đau thương này không thuyết phục được Kiều Lễ Long. Anh đẩy ông nội ngã xuống đất, giật lấy chiếc thắt lưng đang quất tới tấp. May mắn thay, quần áo dày, giảm bớt được một nửa cơn đau. Dưới cánh tay run rẩy của Lý Phương Hảo đưa vào, ngước lên, Kiều Thanh Vũ thấy trên má bà hằn lên hai vệt đỏ, nhìn mà thấy đau. Đứng dậy đi, không muốn làm mất sức lực của Lý Phương Hảo. Kiều Thanh Vũ vội vàng đứng lên. Kiều Lễ Long chỉ tay vào mặt Kiều Lục Sinh và Kiều Tấn Duệ, mắng nhiếc. Kiều Lục Sinh mặt đỏ bừng, không dám thở mạnh. Đồ tội lỗi, Kiều Lễ Long gầm lên, tiếng như chuông đồng. Ngày xưa tao bảo mày lấy người vợ này là tội lỗi. Lý Phương Hảo giận dữ đến mức khó thở, đau đớn không chịu nổi, đấm ngực dậm chân khóc. Ngôi nhà này bị mày phá hủy, mày không biết sinh con cũng không biết nuôi con, đồ chó má. Kiều Lễ Long nghiến răng, giận đến mức không đứng vững, giơ tay định đánh vào mặt Lý Phương Hảo. Kiều Tấn Duệ lại một lần nữa, nắm chặt tay ông. Đừng đánh nữa, ông nội. Lý Phương Hảo bắt đầu tự tát vào mặt, tiếng vang như lưỡi dao, từng nhát đâm vào tim Kiều Thanh Vũ. Cô run rẩy, nước mắt mờ đi, nhưng không thể nắm lấy tay Lý Phương Hảo, chỉ biết lao vào ôm chặt lấy bà, khóc nức nở. Đừng đánh nữa mẹ ơi, đừng đánh nữa. Trong tiếng nức nở đau đớn của hai mẹ con, Kiều Lễ Long đi vào phòng, đóng sầm cửa. Kiều Lục Sinh ngồi xuống ghế sofa, khi mẹ con bình tĩnh lại một chút, anh mới nghiêm mặt nói. Thanh Vũ, vào nhận lỗi với ông nội đi. Kiều Thanh Vũ buông Lý Phương Hảo, quay sang Kiều Lục Sinh. Ánh sáng ngoài trời rực rỡ, Kiều Thanh Vũ đột nhiên nhận ra phòng khách và ban công nhà mình không có rèm cửa. Điều đó có nghĩa là Minh Thịnh có thể, rất có thể, từ bên kia nhìn thấy cảnh bệ rạc và ngu ngốc của nhà mình, thấy mình vừa sụp đổ như thế nào. Điều này khiến cô đau đớn hơn cả việc bị Kiều Lễ Long đánh. Đợi Tấn Duệ và bác cả về, nhận lỗi với họ. Kiều Lục Sinh tiếp tục nói với giọng không thể chối cãi. Ngày mai, về thôn Nam Kiều, nhận lỗi với bà nội và bác cả. Bây giờ vào nhận lỗi với ông nội. Kiều Thanh Vũ cứng đờ cổ, không động đậy. Mày đã dám về thì phải dám đối mặt với gia đình. Kiều Lục Sinh mắng, ai nợ mày, hả? Xin lỗi đền bù mạng sống của mày à? Tấn Duệ không kết hôn, hôm qua đi làm thủ tục ly hôn, công việc cũng không làm được nữa. Bà nội mày không thể bò dậy nổi nữa, đều là do mày làm hỏng cả. Con cũng có thể gánh vác gia đình này. Câu nói này thoát ra như một sự cá cược, nhưng Kiều Thanh Vũ trong lòng lại có chút sợ hãi. Kiều Lục Sinh không nhịn được nữa, chửi rủa, con gái thì gánh vác gia đình thế nào? Hả, danh tiếng gia đình xấu, mày sau này khó lấy chồng. Mày đã về thì phải nhận lỗi, nếu không có bản lĩnh thì đừng có về, ngoài kia sống chết mặc kệ. Chị, Kiều Tấn Duệ như muốn xoa dịu không khí căng thẳng, thành khẩn đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, em sẽ vào cùng chị, em đảm bảo ông nội không đánh chị. Dạo này con ở nhà ai? Lý Phương Hảo bất ngờ lại hỏi, dường như so với việc nhận lỗi, bà quan tâm đến hành tung của Kiều Thanh Vũ hơn. Không ngờ Kiều Lục Sinh hoàn toàn bùng nổ. Mày có thể im lặng không? Phân biệt chính phủ, nhìn nhận thiền cận, hai đứa con gái đều bị mày dạy hư rồi. Con không hư, khi nói ra câu này, Kiều Thanh Vũ cảm thấy bất bình cho Lý Phương Hảo. Chị con hạ lưu, mày độc ác. Kiều Lục Sinh nói cay độc. Hai chị em không có đứa nào tốt. Trước mắt là người cha như biến thành người khác. Trong lòng Kiều Thanh Vũ có cái gì đó sụp đổ. Đã về thì phải nhận lỗi. Không nhận lỗi, tao lập tức đuổi mày ra ngoài. Kiều Lục Sinh nói lời cay độc. Dù sao con gái cũng phải lấy chồng. Sớm muộn cũng là của người khác. Thanh Vũ, nghe lời ba đi. Vào nhận lỗi với ông nội, mẹ sẽ đi cùng con. Một lần nữa, Lý Phương Hảo nước mắt lưng tròng nhìn Kiều Thanh Vũ. Con không thích ở nhà cũng phải đợi học xong rồi hãy đi. Không thì sau này không có ngày tháng tốt đẹp, hiểu chưa? Kiều Thanh Vũ không thể nói gì. Cô đứng dậy, để Lý Phương Hảo ôm lấy tay mình, bước vào phòng của Kiều Lễ Long. Cửa sổ của căn phòng lớn không có rèm. Rèm hoa là của người thuê trước, hoặc là của người thuê trước đó để lại. Chất liệu rất ít, kéo ra hết cũng khó che kín kính, kéo ra lại như che đi một nửa bầu trời. Đây là nửa căn phòng của Kiều Tấn Duệ. Kiều Thanh Vũ ngồi trên mép giường, từ kẽ hở to lớn của rèm nhìn ra ngoài. Ánh mắt vô hồn dừng lại ở cửa sổ sáng ánh vàng ấm áp đối diện. Minh Thịnh ở nhà, cô suy nghĩ miên man, không thể tin rằng tối qua mình đã ở bên cửa sổ cùng kích thước. Trên chiếc giường êm ái đó, trải qua một đêm đầy cảm xúc. Mặt trăng đã treo trên bầu trời, khuyết một mảnh lớn, bị cửa sổ kính nhuốm màu, là một màu xanh nhạt lạnh lẽo trong bầu trời xanh thẫm. Kiều Thanh Vũ đột nhiên nhớ đến nữ phóng viên mô tả chiếc áo len màu xanh nhạt của mình là trắng xanh, vậy, trắng xanh chính là màu xanh nhạt sao? Thật đẹp và buồn, lại đa sầu đa cảm rồi, Kiều Thanh Vũ tự giễu, giả dối. Sự đau buồn đậm đặc như mực đen lan trên giấy tuyên ẩm ướt không thể thu lại. trong đầu hiện lên ánh mắt Minh Thịnh, vang vọng bài ca đã qua. Đây là lần cuối cùng tôi nghĩ về anh ấy. Kiều Thanh Vũ nghĩ quyết liệt, trở lại nhà có nghĩa là 24 giờ đối diện chỉ là một giấc mơ hư vô. Đối với cô, nhà và Minh Thịnh là không thể dung hòa. Bây giờ cô đã trở về thực tế. Thực tế là gì? Thực tế là lòng bàn tay bị Kiều Lễ Long đánh bằng thước dài đau nhức. Là Lý Phương Hào quỳ bên cạnh, cúi đầu thay cô nhận hết cái gọi là tội, không biết dạy con, với giọng mũi run rẩy, nước mắt kiềm nén. Thực tế là mẹ tuy nghi ngờ, khắt khe, nhưng là người duy nhất trong gia đình nghĩ cho cô. Thực tế là cô tuyệt đối không muốn cố ý chạm vào vết thương nhạy cảm nhất của mẹ, để mập mờ với bạn nam. Cô phải trân trọng thời gian ở trung học, học hành chăm chỉ, để có thể bay cao sau này. Chỉ có như vậy, mới không phụ lòng mẹ, cũng không phụ lòng mình khi quay đầu lại. Cửa sổ sáng ánh vàng ấm áp như một ngọn lửa, đốt cháy một lỗ không thể vá trong lòng cô. Đây là lần cuối cùng tôi nghĩ về anh ấy. Kiều Thanh Vũ nhắm mắt lại, cảm thấy gương mặt Minh Thịnh biến thành màu xanh nhạt, lưu động ánh trăng làm chứng. Cách chương.